Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mao và đầu chọc đưa chúng tôi đến tầng 1 của tòa nhà phía bắc nhất, không biết bọn chúng lấy điện từ đâu. Trên trần nhà treo vài bóng đèn vàng vọt, hắt ra một thứ ánh sáng lờ mờ dọc theo bức tường xi măng là một dãy ghế sofa. Phía trước sofa còn có một chiếc bàn trà bằng gỗ. Trong phòng có một mùi khai nhẹ nhẹ, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Phải nói rằng, đầu chọc biết chọn địa điểm đấy. Cái nơi quỷ quái này hầu như không có ai lui tới. Mọi người nghe đến đều biến sắc, có thể coi là một vùng cấm địa. Nếu tôi và Tống Phi Phi C, H, E, T ở đây, có lẽ đến khi xác thối giữa cũng không ai phát hiện ra. Ồ, không đúng, Tống Phi Phi con nhà giàu này có bảo hiểm. Có lẽ vừa chết, đã có người phát hiện ra rồi. Đầu chọc ngồi xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Trường Bân, mày đi lột quần áo của hai con nhỏ này ra, đỡ phải lát nữa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi và Tống Phi Phi, từ trước đến nay luôn mang theo pháp khí và bùa chú bên mình. Nhưng trong phòng lại có sao chổi, khí xui xẻo của sao chổi sẽ làm giảm linh lực của pháp khí. Chúng tôi cố ý thu dọn bùa chú, kiếm gỗ đào và những thứ khác, để ở biệt thự trung tâm thành phố của Tống Phi Phi. Bây giờ trên người ngoài một con đê, a, o găm nhỏ ra, thì không mang theo gì cả. Trường Bân, còn ngẩn người ra đó làm gì? Đầu chọc cầm súng, có chút không hài lòng. Nhanh tay lên, chậm trễ thì sinh biến. Thì ra lục mau này, tên là Trường Bân. Hắn ta, cũng họ Trương. Có một cái gì đó vụt qua trong đầu tôi rất nhanh. Tôi cẩn thận đánh giá khuôn mặt gầy gò, tái nhợt của hắn ta, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Anh là anh của nữ quỷ kia, anh trai của Trương Hiểu Hiểu. Câm mồm, sắc mặt của Trương Bân thay đổi hẳn, đôi mắt dài hẹp trợn tròn. Mày có tư cách gì mà nhắc đến em gái tao? Vậy thì ra tất cả mọi chuyện này đều do hai anh em này thiết kế. Cái C, H, E, T của đám Hoàng Mao cũng là do anh gây ra đúng không? Anh đã để bọn chúng mua thứ gì ở chợ quỷ? Tôi nhớ rằng trước khi Lục Mao vào chợ quỷ, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng không tính là to lắm. Sau khi ra khỏi chợ quỷ, sợi dây chuyền đó đã biến mất. Những thứ của Hoàng Mao chắc hẳn đều dùng sợi dây chuyền này để mua. Trường Bân cười khẽ, cúi người xuống, tùy tiện nhặt một cây gậy bóng chày đặt ở bên cạnh lên. Cũng khá đấy, Lục Linh Châu, đầu óc cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Đầu chọc đã nghe đến ngây người, nửa ngày sau mới hiểu ra là mình bị Lục Mao xỏ mũi. Trường Bân, thằng CS, OC, H, E, T mày dám lừa tao. Hắn ta tức giận dùng S, U, N, G chỉ vào Trường Bân, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Tao đối xử với mày không tệ, mày lại dám phản bội tao. Tống Phi Phi hoàn hồn lại, cũng có chút tức giận. Mày bị thần kinh à? Cái băng đảng của thằng đầu chọc này chính là Long Hồ Bang đúng không? Cái bọn cho vay nặng lãi ấy. Em gái mày tự tử là do bọn chúng hại, liên quan gì đến chúng tao? Tôi không nói gì, chỉ lén lút đánh giá khẩu S, U, N, G kia. Tôi biết Hoàng Mao và mấy người kia đã C, H, E, T như thế nào rồi. Khẩu S, U, N, G này là oán vật. Đồ vật mà người có tâm oán niệm dùng để tự S, A, chính là oán vật. Sau khi chết, vong hồn của bọn họ sẽ bám vào vật này, cho đến khi tìm được người C, H, E, T thay, mới có thể đến địa phủ báo cáo. Cho nên, viên đạn B, A, N ra từ khẩu S, U, N, G này, chỉ có thể B, A, N trúng người cầm súng. Đây cũng là lý do tại sao Trương Bân không hề để ý đến đầu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta chỉ chăm chăm nhìn Tống Phi Phi, ánh mắt độc địa như rắn rết. Tốt, tốt lắm, Lục Linh Châu, mày cũng quên rồi đúng không? Quên mất, mày đã hại C, H, E, T em gái tao như thế nào rồi? Đầu chọc thấy mình cầm súng, mà không ai coi mình ra gì, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, muốn chết, đoàng, trước khi bóp cò, hắn ta đạp một phát vào chai bia rồi ném về phía trước. Khi ngã xuống, để giữ thăng bằng cho cơ thể, tay hắn ta khua loạn xạ trong không trung. Viên đạn cứ như vậy, xuyên ngang qua thái dương của hắn ta. Máu tươi hòa lẫn với dịch não nổ tung ngay trước mắt tôi. Tống Phi Phi hít một hơi lạnh, Trương Bân lại thậm chí không thèm quay đầu lại. Hắn ta dán mắt vào tôi, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt tôi. Lục Linh Châu, mày nói gì đi chứ? Mày cũng không nhớ em gái tao sao? Tôi nhìn hắn ta chằm chằm. Tôi nhớ, đến bây giờ, tôi đã hoàn toàn nhớ ra rồi. 2 năm trước tôi nhìn thấy một cô gái trên đường phố, trên mặt có khí đen quấn quanh. Tôi liền gọi cô ta lại, nói rằng bảo cô ta ngàn vạn lần đừng hỏi vay tiền của người khác, nếu không e rằng sẽ có họa mất mạng. Cô gái đó coi thường lời nói của tôi. Tôi tặng cô ta một lá bùa hộ mệnh, cô ta xé nát lá bùa trước mặt tôi rồi vứt vào thùng rác. Đồ lừa đảo, tránh xa tôi ra. Cô gái đó chính là Trương Hiểu Hiểu, mỗi người đều có vận mệnh và nhân quả của riêng mình. Thấy thái độ của cô ta kiên quyết, mà tôi vừa hay lại có những chuyện khác cần làm, nên cũng không dây dưa thêm nữa. À, nghe tôi nói xong, Trương Bân dùng gậy bóng chảy điên cuồng đập vào bức tường xi măng. Chính là mày đã hại C, H, E, T nó. Lúc đó mày rõ ràng có thể cứu nó mà. Thấy C, H, E, T không cứu, mày đáng lẽ phải C, H, E, T cùng với nó. Tống Phi Phi nghe đến ngây người. Mày bị thần kinh à? Chuyện này cũng có thể đổ lên đầu Linh Châu được sao? Vay tiền trên mạng là em gái mày tự muốn vay, bùa là nó tự tay xé, có liên quan một xu nào đến chúng tao đâu. Lời hay khó khuyên kẻ đáng chết, mày, cách Trương.